Sáng nay Trang Tử Khâm đến biệt thự, Lâm Tân Ngôn hỏi bà sao lại đến một mình. Ai trông Tiểu Bảo, Trang Tử Khâm lúc đó lại hỏi không phải Tiểu Bảo ở trong này sao? Vậy nên, sự việc mà Tông Cảnh Hạo cố che giấu đã bị họ phát hiện ra. Sao anh không nói gì với em cả? Lâm Tân Ngôn nghiêm túc hỏi nhưng do thân thể còn yếu ớt khí thế không đủ để lên giọng. Cô biết mình không nên như vậy, không ai muốn chuyện như thế này xảy ra cả, nhưng cô rất lo lắng Tiểu Bảo nó còn nhỏ như vậy. Cô ngây ngốc hỏi, anh đang ở đâu? Bên ngoài, Tông Cảnh Hạo cụp mắt xuống nói. Biết được tại sao Tiểu Bảo mất tích không? Cô hỏi, biết, anh đang ở đâu? Lâm Tân Ngôn lại hỏi, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi Tiểu Bảo để anh đi tìm. Làm sao em có thể yên tâm được cơ chứ? Lúc này cô không thể kiềm chế được tính khí của mình nữa. Bình tĩnh một chút, con của em mất tích, anh bảo em sao có thể bình tĩnh được. Lần đầu tiên cô nói chuyện lớn tiếng như vậy với Tông Cảnh Hạo, trong lòng lo lắng đến phát điên. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Em đến tìm anh, thời gian chúng ta không còn nhiều đâu. Thẩm Bồi Xuyên đi tới, người phụ nữ này thà chết cũng không khai ra bất cứ cái gì. Bọn họ đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Anh sẽ gọi cho em sau. Nói xong Tông Cảnh Hạo liền cúp điện thoại, trong lòng Lâm Tân Ngôn giờ nóng như lửa đốt, tại sao lại không nói cho cô biết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thẩm Bồi Xuyên không biết phải làm gì nữa. Chúng ta đã bắt cô ta đi lâu như vậy rồi, Tông Vân Càn có lẽ đã phát hiện ra, liệu có làm hại gì đến Tiểu Bảo không? Cách chương.